Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 426, chương 94, xuất thủ lần nữa. Naruto, chúng ta đây là đi nơi nào a? Orihime ở trên đường hướng về phía Naruto nũng nịu hỏi. Naruto lôi kéo Orihime tay nhỏ bé, cười nói, chúng ta tùy tiện đi một chút, không khóa sẽ có một ít không tưởng được phát hiện a hát. Ồ, Orihime mơ hồ lên tiếng. Naruto tiếu ím 10 phần nhéo nhéo Orihime khuôn mặt tươi cười, liền mang theo nàng và Nentu tiếp tục đi về phía trước. Nentu phía trước không có tham dự Naruto kế hoạch, cho nên bây giờ đối với Naruto quyết định rất kỳ quái. Lúc này Nentu đã cảm giác được có một rất kỳ quái linh áp ở phụ cận xuất hiện. Ngươi lại tính toán gì a? Naruto, lúc này Naruto bên tai truyền đến Nentu thanh âm. Bất quá Orihime cùng giấu người có thể nghe không được. Lúc này Naruto cùng Nentu trong lúc đó dùng thần thức ở giao lưu. A, không sai, Naruto trực tiếp cùng Nentu đem trình hắn kế hoạch. Nghe được Naruto kế hoạch, Nentu cảm khái nói, bao thật đúng là một kỳ lạ chủng tộc a. Không nghĩ tới Soul Society một lần ngoài ý muốn dĩ nhiên có thể thành tựu sinh vật như vậy. Nói cách khác lần này sau đó, ngươi muốn toàn diện đề thăng một cái Ichigo, Ishida lực lượng của bọn họ rồi. À, có thể nói như thế. Dù sao chúng ta là muốn rời đi. Sau khi rời khỏi bọn họ phải nhờ vào mình. Hơn nữa cái này thế giới nhìn qua cũng không bình tĩnh. Naruto thản nhiên nói, Nentu gật đầu, ngược lại là cực kỳ tán thành Naruto quan điểm. Hiện tại loại tình huống này, nhìn như hình như là Ichigo bọn họ một mực nỗ lực. Nhưng là thực tế phía sau vẫn là Naruto tự cấp bọn họ làm chống đỡ. Bởi vì Naruto đến, cái này thế giới phát triển quỹ tích xảy ra biến hóa vi diệu. Cuối cùng sẽ phát triển đến dạng gì tình huống ai cũng không biết. Naruto không thể không rời đi lúc làm được phòng ngừa chu đáo. Ngươi định làm gì? Nentu hỏi, Naruto không cố kỵ chút nào nói ra. Trước tiên đem những người khác giết chết. Cuối cùng để Ichigo đi đem thú thỉ thần thu thập. Chiến đấu qua phía sau Ichigo có thể tốt dung hợp từ thú thỉ thần nơi đó lấy được năng lượng linh. Hồn, những người khác nha, liền khổ cực một chút. Cái kia tương mã phương giã cũng là cái này kế hoạch người được lợi ích một trong sao? Nentu hỏi. Naruto nói, đương nhiên, làm cùng Ishida thời gian dài sinh hoạt chung một chỗ nhân. Làm sao có thể không có chút thực lực đâu, bằng không sẽ cho Ishida mang đến phiền toái không nhỏ đâu. Hơn nữa làm duy nhất một cái sở hữu nhân từ tâm nghi ngờ bao. Tương mã phương giã sở hữu sống được, đạt được hạnh phúc quyền lợi, lúc này bị Orihime đeo lên người giấu người. Đột nhiên nhảy ra chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Có bao phản ứng, chính ở bên kia, Naruto lúc này đột nhiên nghĩ lên. Rukia sẽ đi thời điểm, trên đường đụng phải cái kia là hữu Nozomi nữ bao. Đối với không có Zanpakuto Rukia mà nói, lần chiến đấu này có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng. Chúng ta đi qua đi, xem ra Rukia có phiền toái. Naruto nói rằng, nói xong cũng lôi kéo Orihime cùng Nentu mà bắt đầu hướng về khả năng có chiến đấu địa phương đi tới. Quả nhiên, ở lưu hồn nhai một cái vắng lặng trên đường phố, Rukia đang chạy về đội ngũ nơi dùng chân. Hô, một hồi gió to đem trên mặt đất bụi cho thổi lên. Rukia đột nhiên trong lòng rùng mình. Cảm giác được phía trước có một loại tuyệt không cảm giác thoải mái xuất hiện. Đợi bụi bặm tán đi thời điểm, một cái tuyệt không hữu hảo thân ảnh liền xuất hiện tại Rukia trước mắt. Rukia nhìn người tới, trên mặt lộ ra biểu tình ngưng trọng. Từ đã biết tư liệu bên trên Rukia đã biết rồi nữ nhân trước mắt này thân phận. Tên của nàng là hữu Nozomi, sở hữu mái tóc dài màu xanh lục. Ăn mặc trường bào màu tím, màu ngà quần, tượng người ngoại hình là một thanh cây quạt từ xích sắt hợp với một thanh kiếm. Hữu Nozomi nhìn trước mắt Rukia, âm xâm xâm nói ra, ồ, là ngươi à, thực sự là xảo à. Bất quá chứng kiến Rukia vẻ mặt ngưng trọng, đề phòng dị thường thời điểm, liền lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, nói ra, quên đi, hiện thân à, nì tháp, Hữu Nozomi trên tay ngay lập tức sẽ xuất hiện một thanh kiếm. Hơn nữa ở chuôi kiếm bộ vị còn dùng xiềng xích liên tiếp một bà tạo hình kỳ lạ cây quạt. Hữu Nozomi không nói hai lời liền hướng phía Rukia công tới. Lúc này trong tay không có gian Pakuto, Rukia ngoại trừ né tránh không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Hơn nữa lúc này Rukia đã phát hiện lúc này Hữu Nozomi cùng ở hiện thế thời điểm. Thực lực hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Thật là, liền gian Pakuto đều cũng không có sao. Vậy ngươi tính là gì tử thần a? Hữu Nozomi nhìn Rukia lúc này không có lấy ra gian Pakuto. Liền cười nhạo nói, bất quá Rukia lúc này cũng không có tâm tư cùng tên trước mắt này đấu võ mồm. Chỉ có thể hướng về như thế nào ứng đối trước mắt cái này khó giải quyết tên. Có thể là cảm giác Rukia không để ý đến câu hỏi của mình. Cảm thấy bị khinh thị, Hữu Nozomi hướng về phía Rukia liền đánh ra một kiếm, trong miệng còn quát lên, vậy ngươi phải đi chết đi. Tử thần, Rukia không có cách nào chỉ có thể tránh trái tránh phải tới tách ra công kích. Ở giữa còn chỉ có thể dùng quỷ đạo tới phản kích. Thế nhưng thưởng thức mấy lần sau đó, phát hiện quỷ đạo đối với người này hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Ngược lại sẽ khiến cho trước mắt người này càng cường đại hơn. Cơ hội tốt, lúc này Hữu Nozomi nhìn đúng Rukia một cái không ngăn cản. Một cước đã đem Rukia rơi vào một ngôi nhà bên trong. Lúc này trốn ở một bên Lị Lâm hướng về phía Hữu Nozomi sử xuất tuyệt chiêu của nàng. Lập tức lôi kéo té xuống đất Rukia. Hô, chúng ta mau chạy đi, bất quá Lị Lâm ý tưởng là tốt. Thế nhưng lúc này Hữu Nozomi là nàng không có cách nào đối phó. Lị Lâm cùng Rukia con chạy ra khỏi mấy bước. Hữu Nozomi liền khôi phục lại. Đang không có biện pháp tình huống bên dưới. Lị Lâm cùng Rukia chỉ có thể lần nữa trốn ở một gian trong nhà dân mặt. Lúc này Naruto, Nento cùng Orihime cách nơi này đã là gần ngay trước mắt. Bất quá khi Naruto ba người chạy tới thời điểm, liền thấy Hữu Nozomi một tay cầm lấy một cái ôm đứa bé sơ sinh tiểu cô nương đang lấy này uy hiếp. Rukia, buông nàng ra, Rukia quát lên. Hữu Nozomi sát cơ rồi rào cười nói, vậy phải xem của ngươi, rất có kiên nhẫn ta. Hiện tại cũng siêu không nhiều lắm đến cực hạn, hòa giải cầm lấy bé gái tay mà bắt đầu dùng sức. Đau đớn để tiểu cô nương đau khổ. Người ít tai nhất của nàng. Nếu không, vậy khó coi a. Lúc này Naruto thanh âm đang ở một bên vang lên. Là ngươi, Hữu Nozomi vừa quay đầu lại, liền thấy Naruto mang theo Orihime cùng Nento đứng ở cách đó không xa. Hữu Nozomi xem nói Naruto thời điểm, liền nhớ lại phía trước Trạch Lan bị giết chết lúc tình cảnh. Bất quá hiện tại của nàng có thể lực lớn biên độ đề cao. Lần nữa gặp lại Naruto thời điểm đã không phải là sợ, mà là mừng rỡ. Naruto nhìn Hữu Nozomi biểu tình, cũng biết lúc này người tự đại này đang suy nghĩ cái gì. Vì vậy liền nói ra, xem ra, ngươi rất tự tin sao? Naruto nói chơi, thân ảnh một cơn chấn động. Sau đó liền xuất hiện tại Hữu Nozomi trước người. Naruto rất tùy ý ở Hữu Nozomi cầm lấy bé gái trên tay gõ một cái. Hữu Nozomi cũng rất vô lực đem tiểu cô nương buông lỏng ra. Sau đó Naruto giang bàn tay ra hướng về phía Hữu Nozomi. Nhàn nhàn nói, Shinra Tensei, thình thịch, một cổ vô hình chi lực. Đã đem Hữu Nozomi cho băng đi ra ngoài. Hùng hăng ngã ở bên cạnh trong phòng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.